Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ, ấm áp. Và sau đây không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Chờ một chút, anh ta nói, hợp tác. Cô lại nhìn thấy người đàn ông trung niên đi đằng sau Anthony Costa. Đúng là nhà đầu tư mấy ngày trước, đầu tư cho bộ điện ảnh Starting Over của bạn họ. Như vậy không cần suy nghĩ nhiều. Là tiền là Anthony Costa bỏ ra. Nhà đầu tư này chẳng qua chỉ là người đại diện để anh ta giấu giếm thân phận mà thôi. Nếu phòng làm việc khai trương ở chỗ Tần Luật, cô còn có thể chịu được. Nhưng Anthony Costa trở thành nhà đầu tư phim khiến cả người cô đều cảm thấy không tốt lắm. Phóng viên truyền thông cũng bởi vì vị thành viên vương thất này mà sửng sốt. Lúc sau có người phản ứng lại đặt câu hỏi: Hoàng tử Anthony Costa, ý của anh là anh và ảnh hậu Mộ Vi Vi hợp tác bộ phim mới sao? Anthony Costa cười khẽ, lộ rõ mị lực mê người của người đàn ông phương Tây. Đúng vậy, cô ấy chính là diễn viên mà tôi rất thích. Phóng viên liếc mắt nhìn bó hoa hồng trong tay Anthony Costa. Hoàng tử Anthony Costa, anh mang hoa hồng tới, có phải có ý nghĩa đặc biệt gì không? Đương nhiên hoa hồng đại biểu cho tình yêu rồi. Anthony Costa không chút nào che giấu ý định theo đuổi của mình. Mộ Vi Vi, xin hỏi cô đang hẹn hò với hoàng tử Anthony Costa sao? Phóng viên vội vàng truy hỏi. Cô Vi Vi cười gượng, ngay sau đó trả lời. Không có, hiện tại tuổi tôi còn nhỏ, chỉ muốn phát triển sự nghiệp. Hơn nữa, hoàng tử Anthony cũng không phải tiếp người tôi thích. Hôm nay là ngày bao nhiêu mà hết người này đến người khác, tới làm cho cô ngột ngạt như vậy. Một Tần Luật đến đây còn chưa đủ, lại có thêm một Anthony Costa. Nếu không phải vì trước mặt nhiều phóng viên như vậy, không thể đánh người, cô đã sớm đuổi anh ta ra ngoài rồi. Anthony Costa mất mát thở dài, nhưng lại chớp chớp mắt, nói. Con đường truy tìm tình yêu đều sẽ không quá thuận lợi. Tôi chấp nhận lời từ chối, nhưng không từ bỏ. Còn nhỏ tuổi, rõ ràng cô đã từng kết hôn một lần với Phó Hàn Tranh, rồi lại ly hôn. Cái này gọi là tuổi còn nhỏ muốn phát triển sự nghiệp sao? Cô Vi Vi nghiến răng, trên mặt vẫn duy trì nụ cười lịch sự, kiềm chế xúc động muốn đánh người. Bên trong phòng làm việc, Phó Thư Dịch vừa nhìn thấy Anthony Costa cũng nhảy ra thì kéo Kiều Lâm tới một góc chất vấn. Cho anh đi theo chị dâu tôi làm việc, anh đều làm cái gì vậy hả? Thuê văn phòng cho chị ấy trong tòa nhà của Tần Luật. Hiện tại lại đến Anthony Costa làm nhà đầu tư, anh muốn anh tôi tức chết đấy à? Làm sao tôi biết được người sau lưng hai người đại diện kia là bọn họ? Kiều Lâm vô tội phản bác. Đối phương đều cho điều kiện tốt như vậy, anh ta không ký mới là ngu ngốc. Nhưng mà hiện tại xem ra thật đúng là có chút phiền toái. Hai người này giống như đều là tình địch của ông chủ. Anh đúng là ông heo mà, anh tôi sẽ bị anh tức chết. Phó Thư Dịch nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Anthony Costa đang phô diễn ở bên ngoài. Anh trai anh ta vất vả mới chém được hết hoa đào, lĩnh chứng với chị dâu. Giờ thì hay rồi, bọn họ vừa mới ly hôn, vừa trở thành người tự do, thì mấy tình địch vốn dĩ bại trận hiện tại toàn bộ đều nhảy ra. Hôm nay Anthony Costa phách lối tỏ tình như vậy, khẳng định đêm nay sẽ thành chủ đề trên hot search, ngày mai nhất định sẽ lên đầu đề. Thật vất vả, nghi thức khai trương với phóng viên đã kết thúc. Anthony Costa yêu cầu: Tôi đã đặt nhà hàng, mọi người cùng đi chúc mừng một chút nhé. Không đi. Cô Vi Vi trực tiếp từ chối. Nguyên Mộng trông hông nhìn Anthony Costa còn đang ôm bó hoa. Này, dọn đến ở đối diện chúng tôi thì thôi, bây giờ còn tham gia vào phim điện ảnh, anh thật sự không dứt đúng không? Anthony Costa hữu nghị cười với Nguyên Mộng một cái, nói: Tôi phải cảm ơn cô đã dạy tôi phải làm thế nào để thích một người. Nguyên Mộng đột nhiên nhớ tới mình từng cho anh ta bí kíp tán gái, hối hận đến xanh cả ruột. Hóa ra con hàng này là cô ấy đưa tới. Dọn đến đối diện các cô. Phó Thư Dịch lại nghe được một tin tức nổ mạnh, truy hỏi: Anh ta dọn đến đối diện nhà các cô từ khi nào? Chúng tôi dọn qua đó không bao lâu thì anh ta liền dọn tới, trở thành hàng xóm phía đối diện. Nguyên Mộng xem náo nhiệt, không chê chuyện thêm lớn. Dù sao chỉ bằng mối tình thắm thiết của Vivi với Phó Hàn Tranh, bao nhiêu hoa đào đến cũng vô ích. Cô căn bản không nghĩ trèo khỏi cái tường Phó Hàn Tranh này. Như vậy, Phó Thế Dịch ý thức được giọng mình hơi cao quá, lại hạ thấp giọng xuống. Chuyện lớn như vậy, sao mấy người không nói cho tôi, không nói cho anh tôi? Nói cứ như nói ra thì mấy người có thể quản được ấy, Nguyên Mộng nói. Bây giờ bà cụ Phó còn đang tinh dưỡng sau phẫu thuật, vẫn không chịu nổi kích thích. Lúc này Phó Hàn Tranh còn có thể quan tâm chuyện của Vivi sao? Anh mà biết Anthony Gusta ở đối diện nhà họ thì chỉ có thể uống giấm hàng ngày, tự chuốc khổ mà thôi, cho nên cần gì phải nói cho anh. Nhưng mà cho dù hôm nay không nói, có lẽ ngày mai anh cũng biết. Phó Thế Dịch nhìn cô Vivi đang nói chuyện với mấy người Dịch An và Mạc Giản cách đó không xa. Lúc này cô mới dọn đi được mấy ngày mà hết tên này đến tên khác tới tìm cô. Anthony Gusta dọn đến đối diện nhà cô, Tần Luận lại có tòa nhà giữ phòng làm việc của cô. Một tên canh giữ ở chỗ cô ở, một tên canh giữ ở nơi công tác. Trong khi đó, chỉ riêng việc muốn gặp chị dâu thôi mà anh trai của anh ta cũng không làm được. Hay ra, anh trai đáng thương của anh ta. Vợ không thể gặp, tình địch cũng không thể đánh. Như thế này là bao nhiêu uất ức chứ. Thật vất vả cô Vivi mới đuổi được Anthony Gusta đi, Phó Thế Dịch cũng đuổi Tần Luật đi. Lúc này đoàn người mới quyết định chỗ ăn cơm. Dù sao Dịch Lão và đạo diễn Mạc đến đây cũng không dễ dàng. Kết quả bọn họ vừa mới ngồi vào phòng ăn, mới gọi xong đồ ăn, Anthony Gusta liền xuất hiện. Trùng hợp thế, mấy người cũng đến đây ăn cơm à? Không ngại cùng nhau ăn đi. Ngoài miệng thì giống như hỏi, nhưng người nói chuyện đã không khách khí ngồi xuống. Cố Vivi nghiến răng, trước mặt Dịch Lão với đạo diễn Mạc Giản cũng không thể không cho hoàng tử Thụy Điển này chút mặt mũi. Anthony Gusta ngồi xuống, không đến 5 phút đồng hồ, Tần Luật cũng xuất hiện. Lời thoại giống nhau, kịch bản cũng giống nhau. Trùng hợp vậy, mấy người ăn cơm ở đây à? Không ngại thì cùng nhau ăn đi. Phó Thế Dịch không thể nhịn được nữa, đập bàn phẫn nộ nói. Tôi nói hai người đù gì đấy? Toàn bộ thủ đô này, nhiều nhà hàng như vậy, còn có thể trùng hợp đến một cái nhà hàng cùng các người sao? Hai con hàng này căn bản là đi không xa chỗ làm việc. Nhìn chằm chằm vào bọn họ, thấy bọn họ đến nhà hàng này mới đi theo vào. Anthony Gusta và Tần Luật nhìn thoáng qua nhau, ánh mắt tràn ngập địch ý. Chính là trùng hợp như vậy. Được thôi, không phải hai người đến đây ăn cơm sao? Mấy người đến ăn cơm với ai? Không đi ăn cơm với khách của hai người, tiếp cận bàn chúng tôi là có ý gì? Phó Thế Dịch tức giận chất vấn. Đạo diễn Dịch An và đạo diễn Mạc Giản, còn có Tống Vũ và Khâu Linh kỳ quái nhìn bọn họ. Dù sao cũng cảm thấy không khí không quá tốt. Hình như Anthony Gusta này đang theo đuổi mụ Vivi, cậu chủ nhỏ nhà họ Tần này hình như cũng có ý với cô. Cậu bà tức muốn hộc máu như vậy, chẳng lẽ cũng có tình yêu nam nữ với mụ Vivi? Dù sao scandal của hai người họ đã truyền ra nhiều lần, lại nhìn thấy biểu hiện anh ta đối với Anthony Gusta và cậu chủ nhỏ nhà họ Tần này, làm cho người ta không thể không nghi ngờ. Tại sao trước kia không phát hiện hoa đào của mộ Vivi nhiều như vậy? Vốn dĩ chỉ là muốn mời Dịch Lão cùng bọn họ ăn cơm. Kết quả bởi vì Anthony Gusta và Tần Luật đến, có thể nói ăn một bữa cơm không thoải mái chút nào. Sau khi ăn cơm xong, Anthony Gusta và Tần Luật tranh nhau trả tiền. Người phục vụ lại nói mộ Vivi đã cho người trả tiền rồi. Phó Thư Dịch nhìn thoáng qua chị dâu nhà mình, vừa rồi thấy cô nhắn tin cho Kiều Lâm. Kiều Lâm liền lấy cớ đi toilet mà ra ngoài, hóa ra là đi trả tiền trước. Chính là không muốn xuất hiện tình huống như vậy. Đoàn người ra khỏi nhà hàng, tạm biệt nhau ngay bên ngoài. Cô Vivi nhìn Dịch Lão lên xe rồi mới chuẩn bị lên xe rời đi. Vivi, nếu phòng làm việc bên kia có vấn đề gì, cô có thể nói với tôi bất cứ lúc nào. Tần Luật đến gần bày tỏ. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà tôi nghĩ không cần đâu. Cô Vivi uyển chuyển từ chối ý tốt của đối phương. Cô không muốn có bất kỳ quan hệ quá sâu nào với bọn họ, bởi vì Phó Hàn Tranh sẽ mất hứng. Tần Luật cũng không bởi vì thái độ của cô mà thất vọng, lịch sự cười. Như vậy cũng cảm ơn bữa tối hôm nay của cô. Cảm ơn cái con khỉ, hai người đi ăn ké còn gì, Phó Thư Dịch oán giận. Tần Luật cũng không dây dưa nhiều nữa, lên xe của mình rời đi. Anthony Gusta vừa thấy những người khác đều rời đi, cũng nhìn cố Vivi nói: Vivi, đi thôi, chúng ta cũng nên về nhà. Mẹ nó, làm gì nói giống như chị dâu tôi phải về nhà anh vậy? Phó Thư Dịch thực sự tức giận. Chúng tôi là hàng xóm, cùng nhau về, có vấn đề gì sao? Anthony Gusta đúng tình hợp lý nói. Anh... Phó Thư Dịch tức giận đến không còn gì chống đỡ. Mấy tên này đều thừa dịp anh ta và chị dâu ly hôn mà muốn nhân lúc cháy nhà đi hồi của. Nếu chị dâu anh ta mà không dọn ra, bọn họ còn có thể có cơ hội tiếp cận sao? Cô Vivi không để ý đến Anthony Gusta, quay ra nói tạm biệt với Phó Thư Dịch. Muộn rồi, cậu cũng về đi. Nói xong, cô lên xe thúc giục Nguyên Mộng lái xe rời đi. Kiều Lâm liếc mắt nhìn Anthony Gusta cùng lên xe trở về với bọn họ, thật cẩn thận nhìn cô hỏi. Vivi, nếu ông chủ mà biết thì có thể đánh chết anh hay không? Nói đi nói lại là anh ta không đủ cẩn thận mở phòng làm việc ở chỗ cậu chủ nhỏ nhà họ Tần. Cũng là anh ta không đủ cẩn thận làm cho Anthony Gusta trở thành nhà đầu tư starting over của bọn họ. Nếu ông chủ mà biết anh ta để cho hai tình địch có cơ hội tiếp cận cô thì nhất định sẽ đánh chết anh ta. Yên tâm đi, nếu có gì cũng đánh chết hai người này rồi mới tìm anh tính sổ. Nguyễn Mộng vừa lái xe vừa nói. Cô Vivi nhìn thoáng qua Kiều Lâm bình tĩnh nói. Sẽ không, anh cũng không ngờ bọn họ sẽ ra chiêu này mà. Hơn nữa bây giờ Phó Hàn Tranh cũng không thể công khai nhúng tay vào chuyện của cô, cho nên anh sẽ không làm gì Kiều Lâm. Vậy bây giờ ông chủ mặc kệ việc này sao? Kiều Lâm dò hỏi. Trước kia hễ là có người đàn ông nào ở xung quanh cô, ông chủ đều sẽ ghen tuông tận trời. Mà hiện tại, từ sau khi cô dọn ra khỏi biệt thự Thiên Thủy, lúc này đều hơn nửa tháng, ông chủ đều không tới gặp cô lấy một lần. Nhưng cụ thể hai người đã xảy ra chuyện gì, cô cũng không giải thích kỹ với anh ta. Bây giờ anh ấy không thể quản, dù sao cũng không phải chuyện gì đáng ngại. Cố Vivi nói. Nếu anh mà quản chuyện này, sẽ cho thấy anh và cô còn chưa cắt đứt quan hệ. Chuyển tới nhà cũ bên kia làm cho bà cụ phó biết sẽ ảnh hưởng tới việc tính dưỡng của bà. Kiều Lâm thấy cô vẫn không chịu đề cập tới chuyện đó, cũng lời hỏi. Anh mà kệ, nhớ đầu ông chủ mà truy cứu, em không giữ được anh nữa. Anh xem, em đi đâu tìm trợ lý đắc lực được như anh? Biết rồi, em đảm bảo anh ấy sẽ không động vào một cọng tóc của anh. Cô Vivi thề son sắt bày tỏ. Kiều Lâm vỗ vỗ ngực, lúc này mới yên tâm một chút. Nhưng mà có lẽ ngày mai tin tức của em và Anthony Gusta sẽ lên đầu đề. Dù sao, một người là hoàng tử vương thất châu Âu nổi tiếng, một người là ảnh hậu trục tỷ của Trung Quốc. Sự căng đàn như vậy khẳng định hấp dẫn người chú ý. Cho nên, cho dù bọn họ muốn đè xuống, cũng không thể đè được. Bỏ đi, kệ bọn họ đăng, dù sao cũng không phải sự thật. Cô Vivi mệt mỏi nói. Khi cô và Phó Hàn Tranh ở bên nhau, ngoại trừ ngẫu nhiên có truyền thông đưa tin đồn về cô và Phó Thư Dịch thì không có tin gì khác. Sau nửa mê nửa tỉnh, cô lại yên lặng một đoạn thời gian. Bây giờ có tin tức lớn như vậy, đương nhiên truyền thông sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hơn nữa tin tức không có thật như vậy, còn muốn tiêu tiền đè xuống, rất không đáng giá. Hai người hẹn hò không phải sự thật, nhưng Anthony Gusta đang theo đuổi em chính là sự thật. Nguyên Mộng nói. Tình cảm của cô và Phó Hàn Tranh vẫn chưa từng công khai. Hiện tại có một hoàng tử Thụy Điển tuấn tú mê người như vậy theo đuổi cô, chắc chắn toàn bộ fan và cư dân mạng sẽ ngóng trông cô gả vào vương thất. Dù sao vinh quang như vậy không phải ai cũng có được. Cô Vivi vừa nghe xong, trừng mắt liếc nhìn người đang lái xe một cái. Chị còn nói, chị dạy anh ta cái gì hả? Trước kia Anthony Gusta mới không phải là loại phong cách này. Tuy rằng bây giờ chiều này của anh ta cũng không có tác dụng gì với cô. Nhưng mà mọi người xung quanh sẽ cảm thấy một hoàng tử vương thất có địa vị cao như vậy cũng đã hạ mình theo đuổi cô. Cô còn không đồng ý, có vẻ quá làm cao. Tháng này đúng là tháng hạn, cô tự định tìm tới cô, làm hại hôn lễ của cô bị hủy bỏ, còn phải ly hôn. Hiện tại Tần Luật và Anthony Gusta lại biến đổi phương pháp, xoay xung quanh cô. Tiếp theo còn có ông chủ lớn Phó Hàn Tranh ăn phải giấm chua. Vốn gần đây công việc đã đủ nặng nề, còn phải bởi vì một đống đàn ông mà hỏng bét. Nguyên Mộng chột dạ rụt rụt cổ, một câu cũng không dám nói. Cô ấy nào biết tên hoàng tử Thụy Đình kia lại si tình như vậy. Bị cô liên tiếp cự tuyệt nhiều lần như vậy, còn léo đéo đuổi tới Trung Quốc. Cô Vivi lười lại để ý đến cô ấy, nhìn Kiều Lâm nói: "Chuyện ngày kia anh đã bố trí xong chưa?" "Ngày kia chính là ngày cô sắp xếp để gặp mặt Phó Hàn Chanh." Kiều Lâm còn chưa nói, Nguyên Mộng đã cười hề hề nói: "Đã dùng danh nghĩa của người khác đặt phòng rồi, đợi hoạt động của em kết thúc rồi ngụy trang một chút, Phó Hàn Chanh sẽ tới tìm em." "Đặt phòng?" Cô Vivi nhướng mày. "Đương nhiên, bằng không hai người chuẩn bị gặp nhau ở đâu? Với thân phận kia của hai người, đứng chỗ nào cũng hấp dẫn chú ý, cho nên vẫn là thuê cái phòng cho hai người. Hai người muốn làm gì thì làm." Nguyên Mộng nói. Sau khi Nguyên Mộng nói xong, Kiều Lâm mới giải thích một chút: "Nếu không muốn người phát hiện, vẫn nên gặp mặt trong phòng thì thích hợp hơn." "Bỏ đi, cứ như vậy đi." Cô Vivi đáp. Với tình huống hiện tại, quả thật không có nơi nào thích hợp để gặp mặt. Nguyên Mộng vừa thấy cô đồng ý, lập tức cười hì hì hỏi: "Vậy em có muốn bọn chị chuẩn bị mấy thứ khác cho em không?" "Không cần." Cô Vivi biết cô ấy lại muốn nói cái gì, kiên quyết phản đối. "Đừng mà, thật vất vả mới gặp mặt, dù sao cũng phải hưởng thụ một chút chứ." Nguyên Mộng ám chỉ. Cô ấy dám đánh cuộc, hai người bọn họ gặp mặt, căn bản không thể nào chỉ tâm sự thuần khiết được, nhất định sẽ muốn lăn lên giường. Gặp lại sau khi chia tay, chỉ có trên giường mới là nơi biểu đạt cảm tình tốt nhất. Tổng bộ tập đoàn Phó Thị. Phó Thế Khâm cùng nhân viên công ty như mọi ngày cùng anh trai nhà mình ở lại công ty tăng ca. Đột nhiên di động vang lên, nhắc nhở có tin tức. Anh ta liếc mắt một cái lại tiếp tục làm việc. Đột nhiên phục hồi tinh thần, nhìn lại tin, nhanh chóng cầm điện thoại lên nhìn kỹ. Hoàng tử Thụy Điển phách lối, tỏ tình ảnh hậu trục tỷ Mộ Phi Vi. Ảnh hậu trục tỷ Mộ Phi Vi sẽ gả vào vương thất Thụy Điển. Hoàng tử Thụy Điển ngàn dặm tìm tình yêu, khổ ai theo đuổi ảnh hậu Mộ Phi Vi. "Mẹ kiếp, mẹ kiếp." Phó Thế Khâm nhìn thấy tin tức, cả người đều khó chịu. "Cậu hai, xảy ra chuyện gì vậy?" Nhân viên đi qua, nghe thấy anh ta kêu thì lo lắng hỏi một câu. "Ra chuyện lớn." "Chuyện lớn rồi." Phó Thế Khâm cầm điện thoại, chạy thẳng đến văn phòng anh trai nhà mình, lớn tiếng nói. Anh, cảnh báo cấp S." Phó Hàn Chanh vùi đầu vào ký tên văn kiện vừa mới đưa tới. Đầu cũng không nâng lên. "Nếu không liên quan đến công việc, em liền cầm miệng trở về rồi nói sao?" "Là chuyện của chị dâu." Phó Thế Khâm nói. Quả nhiên Phó Hàn Chanh vừa nghe xong, lập tức dừng tất cả công việc lại. "Chuyện gì?" Phó Thế Khâm vừa thấy anh mình nóng nảy, ngược lại anh ta lại không vội. "Không phải anh nói chuyện không liên quan đến công việc thì về nhà lại nói sao? Chúng ta về nhà rồi nói sau đi." "Chuyện khác không có hứng thú, vừa nghe thấy là chuyện của chị dâu thì cái gì cũng nghe vào." "Cho em 3 giây đồng hồ, em không nói thử xem." Phó Hàn Chanh lạnh lùng nói. Phó Thế Khâm bị sát khí và ánh mắt lạnh lẽo của anh nhà mình nhìn chăm chăm đến dựng tóc gáy, vội vàng báo cáo tin tức mình vừa nhìn thấy. "Anthony Gusta đến Trung Quốc, còn phách lối tỏ tình với chị dâu ở lễ khai trương văn phòng. Hiện tại trên mạng đều là tin tức của hai bọn họ." "Lại là anh ta?" Phó Hàn Chanh lạnh lùng híp mắt, còn tưởng rằng lần trước để Khuê Ân cảnh cáo anh ta sẽ ngoan ngoãn một chút. "Có lẽ anh ta biết tin hai người đã ly hôn cho nên lại chạy tới." Phó Thế Khâm phân tích. Sắc mặt Phó Hàn Chanh càng thêm u ám. Nếu là trước đây anh ta chưa nhập cảnh Trung Quốc, anh sẽ biết. Nhưng bởi vì gần đây không thể quá chú ý đến tin tức của cô, cho nên anh căn bản không cho người đặc biệt lưu ý mấy thứ này. Kết quả tên này liền chạy đến Trung Quốc, còn âm ý tạo động tĩnh lớn như vậy. Hơn nữa, anh ta còn là nhà đầu tư cho phim điện ảnh mới của chị dâu. Phó Thư Khâm nói với anh trai nhà mình. Sát khí trên mặt Phó Hàn Chanh càng nặng thêm. "Chỉ có những thứ này." "Còn có họ, Phó Thế Dịch vừa mới nói, Anthony này cũng ở Di Cảnh Uyển, hơn nữa còn ở đối diện nhà chị dâu." Phó Thế Khâm nhỏ giọng nói. Nếu mà là trước kia, tình địch như vậy, ngay cả cơ hội lên sân khấu trước mặt chị dâu cũng không có. Hiện tại anh trai anh ta ly hôn với chị dâu, lại bị trong nhà phản đối. Anh trai anh ta không thể quá chú ý đến chuyện của chị dâu. Thế cho nên tình địch tới cũng không biết. Phó Hàn Chanh còn chưa kịp suy nghĩ đến việc Anthony Gusta xuất hiện, Phó Thế Khâm lại tiếp tục nói. Còn có, tòa nhà chị dâu mở văn phòng kia hình như là của Tần Lật. Hôm nay cậu ta cũng đến để khai trương. Lúc này hai bọn họ mới ly hôn không đến một tháng. Một cố tư đình đối với chị dâu anh ta như hồ rình mồi thì thôi. Lúc này Anthony Gusta và Tần Luật còn chen thêm một chân. Phó Hàn Chánh lạnh lùng cắn răng. Bọn họ là cảm thấy bọn anh ly hôn nên cơ hội của bọn họ tới rồi. Mặc kệ là Tần Luật hay là Anthony Gusta, nhất định đều bởi vì đã biết chuyện bọn họ ly hôn nên mới cảm thấy có thể tiếp tục theo đuổi cô. Phó Thái Khâm vô cùng đồng tình nhìn anh trai nhà mình. Từ lúc chị dâu dọn ra ngoài mới được bao lâu, nơi ở và nơi làm việc tất cả đều là tình địch của anh. Anh, chúng ta tức thì tức, anh cũng biết gần đây trong nhà là tình huống gì, lúc này nhịn một chút. Lúc này anh mà tức giận đi đối phó tình địch, làm cho bà cụ phó và cha phát hiện anh còn có liên hệ với chị dâu, chuyện này liền phiền toái lớn. Nhưng mà bọn họ đi quấy rối chị dâu như vậy, anh trai anh ta không làm cái gì sẽ tức giận bao nhiêu đây? Phó Hàn Chánh trầm mặc một lúc, khí lạnh quanh thân lại dần dần bình tĩnh xuống. Ngoại trừ mấy cái này, còn cái gì nữa? Tạm thời đã hết, nhưng mà bây giờ trên mạng, tin tức Anthony Gusta phách lối tỏ tình với chị dâu thật sự rất náo nhiệt. Có điều, chắc qua vài ngày nữa nhiệt độ sẽ hạ xuống. Phó Thế Khâm nói. Phó Hàn Chánh nặng nề thở dài một hơi. Không có chuyện gì nữa, nhanh đi hoàn thành công việc của em đi. Phó Thế Khâm ngẩn người. Anh thật sự không sao chứ? Tình hình quân địch nghiêm trọng như vậy, thế mà anh chỉ có phản ứng này. Phải có chuyện gì sao? Phó Hàn Chánh tiếp tục vùi đầu xử lý công việc. Bên chị dâu, Phó Thế Khâm nhắc nhở. Bây giờ Anthony Gusta và Tần Luật theo đuổi chị dâu như vậy, anh ta thật sự không có chút phản ứng nào sao? Mặc kệ bọn họ làm cái gì, cũng không thể thực hiện được. Anh còn lo lắng cái gì? Phó Hàn Chánh không chút gợn sóng nói. Nếu là trước đấy, bởi vì không đủ hiểu cô, anh sẽ lo lắng tình huống này xảy ra. Nhưng từ sau khi thẳng thắn với cô xong, anh biết bất kỳ kẻ nào cũng không thể phá vỡ quan hệ giữa bọn họ. Hiện tại quả thật, anh cũng vì sự xuất hiện của hai người kia mà không thoải mái. Nhưng anh cũng biết cho dù bọn họ làm cái gì cũng sẽ không thực hiện được. Cho nên nếu mà nhất thời tức giận lại kích thích đến mâu thuẫn bên nhà cũ sẽ càng thêm bất lợi cho quan hệ của bọn họ. Phó Thầy Khẩm ngẫm nghĩ nói thầm. Hình như cũng là đạo lý này. Không hổ là anh ta, cho dù có ly hôn cũng có sự ung dung của chính cung. Anh ta trần trước rời khỏi văn phòng Phó Hàn Chánh. Của Vivi liền gọi điện tới. Anh xem tin tức chưa? Hiện tại trên mạng đều là tin tức Anthony Gusta tỏ tình với cô. Cho dù anh không để ý tin tức giải trí, nhưng Phó Thầy Khâm hay lắm chuyện mà biết cũng sẽ báo cáo với anh. Ừ, đã thấy. Phó Hàn Chánh trầm giọng đáp một tiếng, hiển nhiên vẫn có chút ghen tuông. Em cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ chen thêm một chân, nhưng mà anh phải tin tưởng em. Tình cảm em đối với anh còn bền chắc hơn cả kim loại. Cô Vivi thể son sắt đảm bảo. Nói như vậy, chỉ cần đối phương ra điều kiện không tồi, hợp đồng cũng không có vấn đề gì. Bọn họ không thể nào đi điều tra bối cảnh của đối phương nữa. Mà cũng không dự đoán được Anthony Gusta và Tuần Luật đều dẫm một chân. Phó Hàn Chánh nghe được lời của cô, khóe miệng lặng lẽ cong lên. Ừ, em sẽ cố gắng tránh tiếp xúc với bọn họ. Nhưng nhớ đâu anh lại nhìn thấy tin tức gì, nhất định phải tin tưởng em đấy. Em không liên quan gì đến bọn họ cả. Cô Vivi nói. Anh biết, đừng lo lắng. Phó Hàn Chánh nghe ra sự lo lắng của cô, dịu giọng an ủi. Vừa mới dứt lời, chỉ nghe thấy Nguyên Mộng bên kia lảng máng nói gì đó. Chị nói này, có phải vị trí của hai người bị ngược rồi không hả? Đây là lời thoại bạn trai dỗ bạn gái. Phó Hàn Chánh tâm tình phức tạp trầm mặc vài giây, ngay sau đó nói. Anh không phải người không có độ lượng như vậy. Cô Vivi nghe xong thì cảm thấy buồn cười. Anh thật sự vuốt lương tâm nói ra lời này sao? Hai người trò chuyện xong, Phó Hàn Chánh rất phối hợp tan làm. Sau khi trở lại biệt thự Thiên Thủy, Phó Thế Dịch vốn dĩ còn tưởng anh nhà mình khi biết tin tức sắc mặt sẽ vô cùng khó coi. Kết quả lại nhìn thấy anh mặt mày hớn hở trở về. Tình huống gì vậy? Phó Thế Dịch nhỏ giọng hỏi Phó Thế Khâm. Không phải chỉ là chút scandal thôi sao? Anh chúng ta mới là chính cung, sẽ không để ý chút tin đồn ấy. Phó Thế Khâm nói. Phó Thế Dịch đầy mặt khinh bỉ. Trước kia anh ta và chị dâu chỉ truyền ra tin đồn thôi. Anh ấy đã đối xử với đứa em ruột này thế nào hả? Hiện tại nói không ngại chị dâu dính scandal, quỷ cũng không tin. Không phải anh ấy không để ý, mà là hiện tại không thể để ý. Lúc sau có thời điểm xuống tay, anh ấy sẽ bỏ qua hai người kia chắc. Vậy cũng là bọn họ xứng đáng. Phó Thầy Khâm không chút nào đồng tình. Cha và bà nội bên kia sợ là không dễ dàng qua cửa đâu. Phó Thế Dịch thở dài nói, hôm nay em đi tham gia lễ khai trương của chị dâu, vừa trở về cha liền gọi điện mắng em. Nếu mà cha biết anh ta gặp chị dâu chắc còn sẽ nhảy dựng lên mất. Nghiêm trọng vậy sao? Phó Thế Khâm nhíu nhíu mày. Vậy ngày mai anh cả và chị dâu gặp mặt phải càng thêm cẩn thận một chút. Còn không phải sao? Em đi gặp chị dâu đã phản ứng thế này, huống hồ chị còn là trong công việc, đừng nói là anh chúng ta. Phó Thế Dịch cảm thán nói, anh ta thật vất vả mới kết hôn với chị dâu, mắt thấy sắp tu thành chính quả. Hiện tại thì tốt rồi, một mình đã trở lại thời tự do, còn khó khăn hơn cả khi mới yêu đương, gặp mặt cũng phải lén lút. Tình hình này thật đúng là không ổn. Phó Thế Khâm cảm thán. Phó Thế Dịch liếc mắt nhìn lên tầng, nhỏ giọng nói, không chỉ là không ổn thôi đâu. Hôm qua em quay về nhà cũ, nghe ý cha là chuẩn bị cho anh ấy đi xem mắt đấy. Có thể thấy được mâu thuẫn giữa cố Vivi với bọn họ không phải bình thường. Oh my god! Phó Thế Khâm khó có thể tin, cho rằng anh ta ly hôn bọn họ sẽ hài lòng, vậy mà còn muốn anh ấy đi xem mắt, kết hôn với người khác. Nhưng mà cũng phải xem anh ta có hứng thú với người phụ nữ khác hay không chứ. Vậy gần đây bọn họ có thể gặp mặt sao? Phó Thế Dịch rất lo lắng cho đường tình nhấp nhô của anh mình. Phó Thế Khâm vừa đi tìm đồ ăn trong nhà vừa nói, đã hẹn ngày mai gặp mặt rồi. Cũng đã hơn nửa tháng không gặp mặt, nếu không gặp được anh ta sẽ nhớ nhung thành bệnh mất. Phó Thế Dịch cợt cợt đầu, chỉ mong lần đầu tiên gặp mặt của anh và chị dâu sau ly hôn có thể thuận lợi. Quan trọng nhất chính là không thể bị cha và bà cụ phát hiện. Đã bố trí xong rồi? Không biết, anh ấy không nói. Phó Thầy Khâm vừa ăn vừa nói, chuyện quan trọng như vậy đương nhiên càng ít người biết càng tốt. Phó Hà Tranh lên tầng, vừa mới thay bộ quần áo chuẩn bị nghỉ ngơi, bên nhà cũ nhà họ Phó liền gọi điện tới. Ngày mai con có thời gian không? Trở về một chuyến, cha con có việc muốn bàn bạc với con. Ngày mai con có bữa tiệc quan trọng, ngày kia đi. Phó Hà Tranh nói thẳng, đêm mai ngoại trừ xã giao bên ngoài còn là ngày anh hẹn gặp cô. Đợi nhiều ngày như vậy mới gặp nhau được một lần, nói thế nào cũng không thể thất hẹn. Được rồi, vậy buổi tối ngày kia tan làm sớm một chút trở về. Bà Phó dặn dò. Từ sau khi anh đến bệnh viện thăm bà cụ một lần, lúc kết thúc phẫu thuật, nhiều ngày như vậy cũng không có một cuộc điện thoại gọi về, càng đừng nói là trở lại. Chuyện bắt anh ly hôn với cố Vivi, tuy rằng bên ngoài anh không có thái độ phản đối gì, nhưng khẳng định trong lòng sẽ oán giận bọn họ. Chẳng qua Phó Hàn Tranh không giống Thời Khâm và Thời Dịch, có cảm xúc gì đều biểu hiện lên mặt. Con biết rồi. Phó Hàn Tranh đồng ý xong liền ngắt máy. Ngày hôm sau, Phó Hàn Tranh như thường lệ tới công ty đi làm, chẳng qua rõ ràng số lần nhìn đồng hồ nhiều hơn mọi khi. Cô Vivi cũng đến phòng làm việc mở họp với mọi người, xác định diễn viên trong bộ phim mới cùng tổ nhân viên làm việc trong đoàn. Nhưng mà Anthony Costa với danh xưng là nhà sản xuất cũng yêu cầu tham gia cuộc họp. Tuy rằng toàn bộ hành trình không phát biểu ý kiến, nhưng vẫn cười tủm tỉm nhìn chăm chăm cô Vivi nói chuyện. Anh mà còn không quản được hai con mắt của mình, có tin tôi móc mắt của anh ra không? Nguyên Mộng không chịu nổi, giơ tay uy hiếp. Anthony Costa lại hoàn toàn không để ý uy hiếp của cô ấy. Ở trong lòng, một tay chống mặt, nhìn càng trắng trợn hơn. Cô Vivi cố gắng kìm nén cơn giận, rốt cuộc cũng họp xong. Anthony Costa, anh như vậy sẽ ảnh hưởng tới công việc của chúng tôi. Có ảnh hưởng sao? Tôi cũng không phản đối cái gì mà. Anthony Costa nói. Cô Vivi lười đối có với anh ta. Chúng tôi đã họp xong, anh có thể đi rồi chứ? Anthony Costa cũng không dây dưa nhiều, mỉm cười mang thuộc hạ rời khỏi phòng làm việc. Cô Vivi giao phó công việc xong, liền cùng Kiều Lâm và Nguyên Mộng xuất phát đi trang điểm tạo hình, chuẩn bị tham gia hoạt động kỷ niệm nhãn hiệu vào 2 giờ sau. Sau đó, khi tới hội trường, lại xui xẻo đụng phải Anthony Costa. Có lẽ gần đây cô rất ít lịch trình, vừa xuất hiện ở hoạt động, dưới sân khấu đều là một màn vỗ tay như sấm thét, chói tai. Người dẫn chương trình chú ý thấy cô và Anthony Costa đi cùng nhau, trêu ghẹo nói. Vivi, đối mặt với hộ hòa sứ giả tri kỷ là hoàng tử Anthony đây, cô thật sự không cân nhắc một chút sao? Cô Vivi cười lắc đầu. Anh Gusta không phải loại hình tôi thích, hơn nữa bây giờ tôi thật sự không suy nghĩ đến vấn đề tình cảm. Người dẫn chương trình đáng tiếc thở dài, có thể gả cho thành viên vương thất anh tuấn xuất sắc như hoàng tử Anthony là giấc mộng của biết bao nhiêu cô gái trên thế giới. Mộ Vivi này lại 5 lần 7 lượt từ chối lời tỏ tình của đối phương, thật sự không hiểu nổi. Mặc dù cùng tới với Gusta, cũng may thời gian hoạt động kỷ niệm cô tham dự không dài lắm, cho nên không chịu nhiều ảnh hưởng. Hoạt động vừa kết thúc, Kiều Lâm và Nguyên Dốc liền mang cô đi tẩy trang thay quần áo. Để tránh bị Anthony Gusta phát hiện, Kiều Lâm để trợ lý tiểu tư mặc quần áo đội mũ đeo khẩu trang giống cô, sau đó đưa cô ấy rời đi trước. Quả nhiên Anthony Gusta cũng đuổi theo bọn họ rời đi. Nguyên Mộng nhận được thông báo của Kiều Lâm mới đưa cô lên tầng 2, tới một căn phòng đã đặt trước. Chị ở trên xe chờ em, hẹn hò vui vẻ nha. Cô Vivi vẫy tay với cô ấy rồi vào phòng, tháo khẩu trang và mũ xuống rồi nhắn tin cho Phó Hàn Chanh, nói cô đã đến phòng. Rất nhanh Phó Hàn Chanh liền nhắn lại, anh đang trên đường, rất nhanh sẽ đến. Cô Vivi đọc tin nhắn, quét mắt nhìn qua căn phòng một cái, rèm cửa đã được kéo vào. Trên bàn đặt một chai rượu vàng đỏ và hai ly chân dài. Không cần nghĩ cũng biết là Nguyên Mộng chuẩn bị. Không chỉ có thế, trên giường còn xếp một hàng bao cao su kèm theo một tờ giấy. Các loại mùi vị, hai người tùy ý lựa chọn. Cô Vivi vò tờ giấy ném vào thùng rác, chuẩn bị giấu đống bao cao su trên giường đi. Còn chưa thu dọn xong, cửa phòng liền mở ra. Phó Hàn Chanh cầm thẻ phòng Nguyên Mộng đã sớm đưa qua, mở cửa tiến vào. Anh khóa cửa đi vài bước, đến gần cô. Lại nhìn đồ vật trong tay cô, kinh ngạc nhướng mày. Cái này, không phải em mang đến, là Nguyên Mộng. Cô hoảng hốt giải thích, để nói cũng lắp bắp. Phó Hàn Chanh cười nhẹ, duỗi tay cầm lấy đồ trong tay cô, nhìn kỹ một hồi. Em thích mùi này. Cô Vivi xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Anh tới chính là muốn thảo luận với em vấn đề này. Đương nhiên không phải. Phó Hàn Chanh vươn tay, ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng. Nhưng mà vấn đề này cũng có thể thảo luận. Nói xong anh cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của cô, trằn trọc hôn sâu. Hơn nửa tháng xa cách, một nụ hôn rất nhanh thổi bùng lên ngọn lửa lớn. Cửa biệt trùng phùng, cơ thể thân mật càng biểu đạt sự nhớ nhung hơn bất kỳ ngôn ngữ nào. Trong phòng tĩnh lặng dần dần truyền đến tiếng thở dốc áp lực của nam nữ. Sau một hồi thân mật vui vẻ chấm dứt, cô Vivi đã lâu không nằm trong ngực anh. Chuyện Anthony Gusta và Tần Luật, anh thật sự không tức giận sao? Không tức giận là giả, Phó Hàn Chanh nói. Chẳng qua hiện tại anh không rảnh đi lo tin tức bọn họ mà thôi. Cô Vivi cười khẽ thành tiếng. Biết ngày anh lòng dạ hẹp hòi, không có lòng khoan dung lớn như vậy. Tháng sau khởi động máy, có thể em có 2 tháng không ở thủ đô. Vốn thời gian gặp nhau đã ít, còn phải để ý người nhà họ Phó nên càng khó gặp mặt hơn. Cho nên em định 2 tháng không gặp anh. Phó Hàn Chanh rũ mắt hỏi. Sao thế được, em sẽ nghĩ cách lén trở về gặp anh. Cô Vivi rào hoạt trước mắt. Phó Hàn Chanh im lặng hôn lên đỉnh đầu cô. Chờ bà cụ khôi phục, anh sẽ nghĩ cách thuyết phục bọn họ. Ừ. Cô Vivi nói xong lại nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu lên nhìn anh, nói. Về chuyện Anthony Gusta, mặc kệ anh có tức giận đến đâu, hiện tại cũng đừng động vào. Đừng để bên bà cụ đã lửa cháy còn đổ thêm dầu. Nếu không, lúc này Anthony Gusta còn có thể ở đối diện nhà em sao? Phó Hàn Chanh nhắc tới tình địch, giọng điệu cũng tràn đầy ghen tuông. Hai người đang nói chuyện, điện thoại của Phó Hàn Chanh bỗng vang lên. Cô Vivi mím môi, biết đây là điện thoại thúc giục anh rời đi. Nhưng mà điện thoại vang lên 2 lần, Phó Hàn Chanh vẫn không nghe máy. Cô nhìn anh một cái. Không nghe sao? Khi điện thoại vang lên 1 lần nữa, Phó Hàn Chanh thở dài nghe máy. Người gọi điện tới là Phó Thời Khâm. Vừa nghe máy, anh ta liền giống như pháo bắn liên thanh truy hỏi. Anh, rốt cuộc anh đi đâu vậy? Tiệc rượu cũng bắt đầu được nửa giờ rồi. Nếu anh không xuất hiện, em biết nói thế nào đây? Anh ta biết anh đi gặp cô Vivi, chẳng qua không biết bọn họ gặp mặt ở đâu mà thôi. 10 phút nữa anh qua, Phó Hàn Chanh nói. Anh cũng không muốn đi tham gia tiệc rượu gì đó, tới đây chỉ là cái cớ danh chính ngôn thuận gặp mặt cô ở chỗ này mà thôi. Cô Vivi chờ anh cúp máy, thúc giục. Anh mau xuống đi, nếu không sẽ khiến người ta nghi ngờ. Phó Hàn Tranh hôn lên trán cô một cái mới đứng dậy đi tắm, nhanh chóng đi ra mặc quần áo. Cô Vivi bọc áo choàng tắm lên đưa anh tới cửa. Phó Hàn Tranh ôm eo cô, chậm chạp không nỡ mở cửa đi ra ngoài, mãi đến khi Phó Thầy Khâm gọi điện thúc giục. Được rồi, mau đi đi. Cô Vivi ngoài miệng nói anh đi đi, nhưng chính cô lại không hề buông tay. Từ hôm qua liền chờ mong hôm nay gặp mặt, nhưng không nghĩ tới thời gian gặp mặt lại ngắn ngủi như vậy. Nhưng tình hình bây giờ cũng không biết khi nào bọn họ mới có thể gặp mặt lại lần nữa. Phó Hàn Tranh nghĩ một lúc. Cuối tuần anh cần đi công tác Dubai mấy ngày, em có thời gian không? Để em bố trí một chút, chắc có thể qua đó. Cô Vivi gật đầu. So với hẹn hò lén lút trong nước như vậy, gặp mặt ở nước ngoài sẽ dễ dàng hơn một chút. Đến khi Phó Thế Khâm gọi điện thúc giục một lần nữa, Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn cô thật sâu rồi mới mở cửa rời đi. Trong tiệc rượu, không ngừng có người đi về phía Phó Thế Khâm hỏi Phó Hàn Tranh, làm anh ta gấp đến độ dậm chân. Gọi điện hết lần này đến lần khác, nhưng anh ta không hề nhấc máy. Lúc anh ta gọi đến nỗi muốn đập máy, mới nhìn thấy anh mặc tây trang dày da đi vào hội trường, ung dung tự nhiên mà chào hỏi với người đi cùng. Hàn huyền vài câu mới đại biểu chủ yếu hợp tác gần đây. Thật vất vả, mới rảnh rỗi, Phó Thầy Khâm liên lạc đến bên người Phó Hàn Tranh, ngắm nghía vẻ mặt xuân phóng đắc ý kia của anh. Anh gặp chị dâu rồi. Ừ. Phó Hàn Tranh khẽ nhấp một ngụm rượu, nói. Cuối tuần công tác ở Dubai, để anh đi. Không cần em đi. Phó Thầy Khâm nghe xong thì lập tức hỏi. Không cần. Phó Hàn Tranh đáp. Trong nước gặp mặt không tiện lắm, về sau có thể thường xuyên đi công tác. Phó Thầy Khâm ngẫm nghĩ, liền hiểu được mục đích của anh. Anh muốn gặp chị dâu ở Dubai. Em hỏi nhiều như vậy làm gì? Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta một cái, hiển nhiên không muốn tiết lộ quá nhiều. Được được được, coi như em không hỏi. Phó Thầy Khâm lười hỏi tiếp, bỗng nhiên lại nhìn thấy tóc ở cổ của anh còn hơi ướt. Hơi tưởng tượng một chút, liền bừng tỉnh đại ngộ, chắc hẳn là lần này là đi đặt phòng rồi. Hơn nữa vừa rồi khi anh ta gọi điện đến, nhất định anh còn đang trên giường. Phó Hàn Tranh trở lại tiệc rượu không lâu, cô Vivi cũng thu thập đồ đạc rời khỏi phòng khách sạn, xuống tầng tụ họp với Nguyên Mộng. Nguyên Mộng gọi điện thoại cho người đi thu dọn phòng, cũng trả phòng luôn. Sau đó liếc mắt nhìn cô Vivi, mặt mày kiều diễm một cái, cười hề hề nói, thế nào, thứ chị để lại cho hai người dùng có tốt không? Lần sau chị mà nhiều chuyện thế nữa, em cho chị quấn gói, chị có tin không hả? Cô Vivi hung hăng trừng mắt liếc cô ấy một cái. Nguyên Mộng vừa thấy cô đỏ mặt thì lập tức kết luận, trách chị nhiều chuyện em còn dùng. Chắc chắn cô đã dùng, nếu không sẽ không trột dạ đến đỏ mặt. Chị... Cô Vivi tức giận đến nghiến răng, thật sự cảm thấy mình mời cô ấy làm trợ lý căn bản là quyết định vô cùng sai lầm. Nguyên Mộng vừa lái xe vừa nói chuyện đầy chất Playker. Không cần ngại ngùng, chúng ta đều như nhau. Sau khi chia tay, gặp lại, đương nhiên lăn giường mới là phương thức trao đổi chính xác nhất. Chẳng lẽ hai người còn có thể tay trong tay nói chuyện nhân sinh lý tưởng sao? Đừng đùa chứ. Cô Vivi cắn răng, trong đầu vô số lần hiện lên ý tưởng tuyệt diệu. Cuối cùng, em muốn xuất ngoại một chuyến. Nguyên Mộng liếc mắt một cái. Ồ, muốn ra nước ngoài vụng trộm về Phó Hàn Tranh à? Tuy rằng thân là trợ lý mới nhận chức, nhưng cô ấy vẫn biết lịch trình của cô. Gần đây cô không có lịch trình ở nước ngoài. Mà quyết định này lại là sau khi cô vừa gặp Phó Hàn Tranh mới đưa ra. Vậy khẳng định hai người chuẩn bị vụng trộm ở nước ngoài. Cái gì mà vụng trộm? Là hẹn hò. Cô Vivi nhấn mạnh. Vụng trộm, nói giống như quan hệ của bọn họ không thể cho người khác biết ấy. Nhưng mà nói thật, có phải gặp mặt lén lút như vậy đặc biệt kích thích không? Nguyên Mộng cười nhạo nói. Em không đặc biệt như chị. Cô Vivi hầm hừ nói. Hai người trở lại Di Cảnh Uyển, liền nhìn thấy Anthony Costa đang canh giữ ngoài cửa nhà bọn họ. Nguyên Mộng xuống xe nói. Nhà của tôi có chó trong nhà, không cần mấy người trông. Anthony Costa không để ý đến Nguyên Mộng, chạy thẳng đến chỗ cô chất vấn. Vivi, cô cho người đại diện của cô lừa tôi. Anh ta đi theo về mới phát hiện, người ngồi trên xe Kiều Lâm chính là trợ lý của cô. Tôi không kiện anh theo dõi tôi thì thôi. Anh còn muốn đến trước mặt tôi chất vấn tôi không cho anh đuổi kịp. Cô Vivi buồn cười hỏi. Nếu không phải thân phận vương thất của anh ta có báo cảnh sát cũng không giải quyết được gì, thì cô đã sớm báo cảnh sát anh ta theo dõi mình rồi. Anthony Gusta bị cô hỏi đến á khẩu, không trả lời được, nhưng vẫn nhịn xuống, tiếp tục chất vấn. Hiện tại bọn họ không có quan hệ gì, cô không nói cho anh ta mình đi đâu cũng là bình thường. Chẳng qua lòng anh ta mất hứng mà thôi. Bỏ đi, coi như tôi chưa nói. Cô Vivi cũng lười nói nhiều, trực tiếp cùng Nguyên Mộng trở về nhà. Dùng bữa tối xong, cô lại gọi điện thoại với biên kịch phim Ngôn Hồng để bàn bạc về việc sửa kịch bản một lần nữa. Sau đó rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi, Phó An Tranh lại gọi điện tới. Về đến nhà rồi. Anh thì sao? Cô Vivi hỏi. Anh đang trên đường, Phó An Tranh đáp. Cô Vivi suy nghĩ một lúc rồi nói. Tuần tới em qua đó, nhưng mà em phải nghĩ cách để Anthony Gusta không nhìn chăm chăm vào mình đã. Người này gần đây giống như một cái đuôi, chỉ cần cô xuất hiện ở đâu, anh ta cũng sẽ xuất hiện ở đó. Phó An Tranh nghe được thì lạnh giọng nói. Ừ. Mặc dù hiện tại quyền hành nằm trong tay anh, nhưng nếu bà cụ và cha thật sự muốn biết cái gì, cũng có thể sẽ điều tra ra được. Mà bây giờ đúng là thời điểm thần kinh bọn họ mẫn cảm nhất, cho nên anh không thể nhẫn nhịn, không nhúng tay vào chuyện của cô và anh ta. Nếu không, anh đã sớm cho Anthony Gusta đưa về Thụy Điển rồi. Vậy, anh trở về nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon. Cô Vivi nhìn đồng hồ, chuẩn bị cúp điện thoại. Ngủ ngon. Phó Hàn Tranh chúc cô ngủ ngon, mời luyến tiếc cúp điện thoại. Mặc dù lần gặp mặt này ngắn ngủi, nhưng với bọn họ mà nói, đó cũng coi như an ủi một chút. Ngày tiếp theo, buổi chiều còn chưa tới giờ tan tầm, bà Phó đã gọi điện nhắc nhở bọn họ hôm nay quay về nhà cũ ăn tối. Hiếm khi Phó Hàn Tranh gần đây vẫn luôn tăng ca, lại tan làm đúng giờ, cùng Phó Thầy Khâm trở về nhà cũ. Bà cụ còn đang ở phòng theo dõi trong bệnh viện, bên nhà cũ cũng chỉ có bà Phó và Phó Thắng Anh ở nhà. Mẹ, bà nội khôi phục thế nào? Phó Thầy Khâm hỏi. Rất tốt, qua mấy ngày nữa có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi, bà Phó nói. Phó Thầy Khâm gật đầu. Vậy thì tốt rồi, hôm xuất viện có cần bọn con đi đón không? Không cần, cả con rảnh rỗi thì đến thăm bà là được. Bà Phó biết bọn họ bận bịu công tác, cũng không quá yêu cầu bọn họ làm mấy chuyện vụn vặt này. Phó Thế Dịch vì hôm trước mới bị dạy dỗ, trở về liền vùi đầu vào ăn cơm, không xen mồm vào đề tài nào. Hôm nay gọi bọn họ trở về ăn cơm, trọng điểm cũng không phải hướng về anh ta và Phó Thầy Khâm, mà là hướng về anh cả của anh ta. Quả nhiên, không đến một lúc, cha mẹ liền giống như vô tình nhắc tới. Hai ngày này xem tin tức. Hình như gần đây, cô Vivi rất thân thiết với vị hoàng tử Thụy Điển, Anthony kia. Là tên kia biến thái theo dõi người ta. Phó Thư Dịch chen vào một câu. Vừa mới nói xong đã bị Phó Thắng Anh trừng mắt nhìn một cái. Không khiến con nói chuyện. Phó Thế Dịch giơ tay đầu hàng, cầm miệng yên lặng ăn cơm. Thôi rồi, hiện tại nhắc tới tên cô Vivi, cha anh ta còn phản ứng lớn như vậy. Đường tình duyên này của anh ta còn phải lận đận nhiều đấy. Bà Phó nhìn Phó Hàn Tranh ôn hòa nói. Hàn Tranh, ý của chúng ta là bất kể sau này cô Vivi ở bên hoàng tử Thụy Điển kia hay là quay về nhà họ cố của cô ấy, cô ấy khác có nơi để về. Nhưng con tuổi cũng không nhỏ, dù sao chuyện kết hôn này vẫn phải làm. Phó Hàn Tranh bình tĩnh buông bát đũa xuống, nhìn Phó Thắng Anh nói. Nếu đã yêu cầu con ly hôn, đừng lại yêu cầu con làm cái khác. Ly hôn là tình thế bắt buộc, còn muốn anh bởi vậy mà đi xem mắt kết hôn với người phụ nữ khác. Yêu cầu này cũng quá mức rồi. Phó Thắng Anh vừa thấy anh phản đối, liền lên tiếng ép hỏi. Chẳng lẽ con vẫn chưa hết hy vọng? Cha, cha bớt giận, dù sao mọi người cũng phải cho anh con chút thời gian. Trước khi chưa gặp được chị dâu, anh con cũng không có ý với người phụ nữ nào khác. Dù sao cũng phải cho anh ấy chút thời gian. Phó Thầy Khâm vừa thấy không khí không đúng thì nhanh chóng mở miệng hòa giải. Bà Phó chỉ đành thở dài, nhìn Phó Hàn Tranh nói. Hôn sự có thể không gấp, nhưng chúng ta đã để ý mấy cô gái. Cháu gái nhà họ mình cũng không tồi, du học sinh nước ngoài, gần đây mới về nước. Cha con thì vẫn để ý Tần Mạn, dù sao gia thế và học thức cũng không tệ, là quan ngoại giao, hơn nữa cũng quen biết con từ lâu. Nếu là vì chuyện như vậy, về sau mấy người đừng gọi con về nhà nữa. Phó Hàn Tranh đứng dậy, cảm thấy bữa tối này đã không cần thiết phải ở lại tiếp tục ăn nữa. Phó Thắng Anh nhìn anh phản đối như vậy, biết anh còn không chịu từ bỏ cô Vivi kia. Vì thế, đứng dậy tức giận nhìn bóng lưng Phó Hàn Tranh nói: "Cho dù con chưa từ bỏ ý định với cô ta, chỉ cần cha và bà nội còn ở đây một ngày, con cũng đừng mơ tưởng mang cô ta vào cửa nhà họ Phó." Phó Thế Khâm bị không khí này làm cho mất hết khẩu vị ăn cơm, buông đũa gọi cha mình lại: "Cha, cha cũng đừng ép anh con thành như vậy được không?" "Đúng vậy, ép anh con nóng này, anh ấy đoạn tuyệt quan hệ với cha, trực tiếp tìm người cao chạy xa bay. Con xem cha làm thế nào." Phó Thế Dịch cũng phụ họa theo. Bà Phó vừa nghe thấy vậy cũng hoảng sợ khuyên nhủ: "Đúng đúng đúng, không thể ép nó nóng này, từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến." Vốn dĩ bọn họ không tự nguyện ly hôn, hiện tại có thể không đi lại với cố Vivi đã là rất hiếu thuận rồi. Một người nhiều năm như vậy chưa từng động lòng, cũng chỉ động lòng với một mình cố Vivi. Cho dù hiện tại ly hôn nhưng anh cũng không thể bỏ xuống trong chốc lát được. Lúc này bọn họ mà bắt anh tái hôn quả thật cũng quá gấp gáp. Nếu mà từ từ nữa, nó lại cùng cố Vivi kia tình cũ lại cháy. Phó Thắng Anh không tán thành việc từ từ. Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch nhìn thoáng qua nhau. Cái gì mà tình cũ lại cháy? Tình yêu của người ta là ngọn lửa chưa từng dập tắt có được không? Nhưng mà bọn họ sẽ không bán đứng anh cả nhà mình. "Cha, anh còn là hiểu mọi người cho nên vẫn không phản bác cái gì. Mọi người bắt anh ấy ly hôn, anh ấy cũng ly hôn rồi. Nếu mà tiếp tục bắt buộc anh ấy, sẽ ép ra oán hận đấy." Phó Thế Khâm khuyên nhủ. Anh ta sợ cha anh ta mà tiếp tục cứng rắn, bắt anh trai anh ta tái hôn, có khả năng anh ấy sẽ bỏ lại nhà họ Phó, trực tiếp cùng chị dâu cao chạy xa bay. "Cha cũng không tin nó thật sự vì người phụ nữ kia mà giữ tình cha con với cha." Phó Thắng Anh tức giận nói. "Không tin thì cha thử xem." Phó Thế Dịch nói. "Nói cái gì đấy?" Bà Phó trừng mắt nhìn Phó Thế Dịch một cái nói. "Hai đứa không có việc gì thì đi khuyên nhủ anh con nghĩ thoáng một chút đi." Phó Thế Dịch và Phó Thế Khâm đều cười không nói lời nào. Bọn họ đi khuyên anh đi tái hôn sao? Trừ phi bọn họ không muốn sống nữa. "Không chỉ có anh con, hai đứa các con cũng không được tiếp xúc với người phụ nữ kia. Phó Thế Dịch, con mà để cha phát hiện một lần nữa, xem cha có đánh gãy chân con không." Phó Thắng Anh hung hăng trừng mắt nhìn Phó Thế Dịch hôm trước tham dự lễ khai trương phòng làm việc của cố Vivi một cái. "Vậy về sau, nếu gặp được trong công việc, con cũng phải quay đầu bỏ chạy sao?" Phó Thế Dịch hỏi ngược lại. Phó Thắng Anh nghĩ, trong cái giới này, bọn họ chạm mặt là chuyện không thể tránh được. "Là muốn con không được cố ý đi gặp cô ta?" "Cũng không phải con thích cô ấy, con đi gặp cô ấy làm gì?" Phó Thế Dịch hậm hực nói. Một bữa cơm bởi vì Phó Hàn Tranh và Phó Thắng Anh xung đột, cuối cùng tan rã trong không vui. Khi Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch cùng nhau rời đi, ngồi trên xe đều không tự chủ được thở ngắn than dài. "Sẽ không phải giống như cha nói, nếu cha với bà nội còn ở đây một ngày thì sẽ không cho anh ấy và chị dâu ở bên nhau chứ? Mẹ chúng ta vẫn ở phe trung lập, mấu chốt là trên người bà nội và cha." Phó Thế Dịch cảm thán. Phó Thế Khâm nghĩ đến thái độ kia của cha mình thì không khỏi thở dài thay cho anh trai. "Kiểu này mà muốn bọn họ chấp nhận chị dâu sẽ khó đây. Chuyện là do người mà ra, nhỡ đâu chuyện không thành, anh liền tiếp nhận công ty, để anh ấy và chị dâu bỏ trốn đi." Phó Thế Dịch nói. Phó Thế Khâm vừa nghe liền không vui. "Tại sao không phải em tiếp nhận mà là anh phải tiếp nhận? Vị trí kia của anh ta nhìn qua thì có quyền lực, nhưng mẹ nó làm việc một ngày cũng một thành chó có được không? Anh ta mới không đi tiếp nhận đâu." "Em không quen công việc ở công ty, cho nên vẫn để anh đến đi." Phó Thế Dịch cười tùm tìm nói. Phó Thế Khâm oán giận chừng mắt nhìn anh ta một cái mới nói. "Nói thật, chuyện của anh chúng ta phải nghĩ lại biện pháp. Nếu chị dâu không trở về, anh ta sẽ không có ngày nào tốt. Anh ta tình nguyện mỗi ngày ăn thức ăn cho chó giống như trước kia, cũng không muốn mỗi ngày tăng ca giống như bây giờ. Dù sao bình thường đi khuyên bảo cha chúng ta, ông ấy hoàn toàn không nghe vào." Phó Thế Dịch sờ sờ cằm nói. "Trừ vì anh chúng ta cũng gặp phải nguy hiểm sống chết trước mắt giống bà nội. Sau đó anh ấy đưa ra yêu cầu gì đó, không phải cái gì cha cũng đáp ứng hết sao?" Phó Thế Khâm suy xét một chút. "Hình như như vậy cũng là cách, nhưng làm sao anh ấy có thể có lúc như vậy được? Đây là lúc đùa kỹ thuật diễn, nhưng mà phải xem thời cơ, cũng không dễ dàng thực hiện như vậy đâu." Phó Thế Dịch cảm thán. "Vậy em nói làm gì nữa, lãng phí cảm xúc của anh." Phó Thế Khâm bực bội nói. Hai người một đường ồn ào trở lại biệt thự Thiên Thủy, Phó Hàn Tranh đã sớm nghỉ ngơi. Vốn dĩ bọn họ đều cho rằng bà phó đề cập tới chuyện xem mắt nhưng cũng không để ý lắm. Mãi đến hai ngày sau, Tần Mạn đến tổng công ty của tập đoàn Phó Thị. Hơn nữa Tần Mạn luôn luôn mặc âu phục, hôm nay hiếm khi mặc váy, trang điểm tinh xảo còn làm tóc. Chị Tần Mạn, chị đây là... Chị tới tìm anh trai em. Tần Mạn nói thẳng. Phó Thế Khâm quan sát cô ta từ đầu tới chân một lần. Gặp anh em cần mặc như vậy. Tần Mạn cong môi đỏ mọng cười một tiếng, trực tiếp đi vào phòng làm việc của Phó Hàn Tranh, sau đó ngồi xuống ghế sofa. Phó Hàn Tranh, theo yêu cầu của cha anh, tôi đến xem mắt với anh. Xem mắt. Phó Thế Khâm cùng đi vào mặt đầy kinh hãi. Đúng vậy, nếu không chị có thể ăn mặc thành như vậy sao? Tần Mạn phong tình vạn trùng vuốt tóc, nhìn Phó Hàn Tranh hỏi. Lúc nào anh tan tầm, chúng ta đi ăn cơm. Nhưng mà từ lúc cô ta vào cửa đến lúc nói chuyện, đến mí mắt Phó Hàn Tranh cũng không thèm nâng lên một chút. Tôi không có hứng thú đi ăn cơm với cô. Tôi nghĩ dù sao anh đi ăn cơm với tôi cũng vui hơn đi ăn cơm với cô chủ nhà họ Minh hay cô Tôn đấy. Tần Mạn tốt bụng nhắc nhở. Từ lúc anh đi hôn, nhà họ Phó đã xem xét đối tượng tài hôn cho anh, mà cô chính là một trong những đối tượng bọn họ cần nhắc. Phó Hàn Tranh ký xong một văn kiện, nhẹ nhàng nói. Tôi không có hứng thú với cô, hơn nữa chính cô đã sớm nói qua, cô cũng không có hứng thú với tôi, cho nên mọi người không cần lãng phí thời gian. Tần Mạn dựa vào ghế sofa, đôi môi đỏ mọng hiện lên ý cười. Tôi đương nhiên không có hứng thú với anh, nhưng mà tôi có hứng thú với vợ trước của anh. Có hứng thú để vợ trước của anh gọi tôi một tiếng cô, cũng coi như có hứng thú đi. Phó Thế Khâm nghe xong thì hoảng sợ hỏi. Chị Tần Mạn, chị... cong à? Tần Mạn lạnh lùng liếc mắt nhìn qua. Em cong chị cũng không cong nha. Vậy sao chị lại có hứng thú với chị dâu em? Phó Thế Khâm nói. Tần Mạn khoanh tay nói thẳng mục đích của mình với Phó Hàn Tranh. Tiểu Luật có hứng thú với cô ấy. Trước kia hai người không chia tay còn lĩnh chứng. Hiện tại hai người cũng đã ly hôn, cho nên nó lại đi theo đuổi Mộ Vi Vi cũng không tính là chen chân. Trước kia bọn họ lĩnh chứng, Tiểu Luật không tranh được với anh, cô ta cũng đành chấp nhận. Hiện tại bọn họ ly hôn, người cô như cô ta dĩ nhiên sẽ ủng hộ cháu mình theo đuổi Mộ Vi Vi. Nói thật, cô ta vẫn chờ mong Mộ Vi Vi có thể làm cháu dâu của mình. Cho nên vì để Tần Luật theo đuổi chị dâu em, chị liền tới xem mắt hẹn hò với anh trai em. Khóe miệng Phó Thế Khâm giật giật. Người phụ nữ này là giúp cháu trai Tần Luật ngang nhiên đào góc tường nhà anh trai anh ta. Cố tình anh ta còn không thể nói rõ. Anh và chị dâu ly hôn cũng không phải đã chia tay. Đúng vậy. Tần Mạn thản nhiên thừa nhận cô ta chính là đang hỗ trợ đào góc tường. Phó Thế Khâm nhìn Tần Mạn lại nhìn anh nhà mình. Lúc này anh trai em cũng ly hôn, Tần Luật theo đuổi chị dâu em là được. Chị đến tìm anh em làm gì? Phòng ngừa anh ta phá hoại. Tần Mạn đúng tình hợp lý nói. Phó Thế Khâm không còn gì để nói. Rõ ràng chính chị mang theo cháu chị ta đi phá hoại, còn nói phòng ngừa anh trai anh ta phá hoại. Tần Mạn nhìn về phía Phó Hàn Tranh, lạnh lùng cười một tiếng. Tuy rằng hai người đã ly hôn, nhưng anh căn bản còn chưa hết hy vọng. Nói không chừng hai người còn âm thầm hẹn hò đấy. Ở quan trường nhiều năm như vậy, chút bản lĩnh nhìn mặt đoán ý này của cô ta vẫn phải có. Phó Hàn Tranh ly hôn chẳng qua vì áp lực trong nhà. Ngày trước hôn lễ hai người còn gắn bó keo sơn, chỉ trong vài ngày nói ly hôn liền ly hôn. Cô ta tin tưởng họ đã ly hôn, còn nói thật sự cắt đứt liên lạc cô ta mới không tin. Tay cầm bút của Phó Hàn Tranh dừng lại một chút, anh như cũ không nâng mắt liếc nhìn cô ta lấy một cái. Cho nên thế nào? Cho nên tôi đến xem mắt với anh, phòng ngừa anh đi phá hoại, tiện thể phá hoại tình cảm của hai người một chút. Phó Thế Khâm nghe xong thì sửng sốt, còn có thao tác như vậy. Nhưng mà mục đích đều đã nói ra như vậy, còn có thể đạt được mục đích sao? Tần Mạn liếc nhìn Phó Thế Khâm. Cho chị cốc nước, cảm ơn. Phó Thế Khâm đến phòng nghỉ, tự mình rót cốc nước tới. Chị Tần Mạn, chị như vậy có chút không phúc hậu đấy. Trước kia chị không ở đây, Tiểu Luật không đấu lại được con cáo già là anh trai em, nên chị chấp nhận. Hiện tại chị trở về, đứa cháu dâu này chị muốn. Tần Mạn bưng nước lên uống một ngụm, tự tin tràn đầy nói. Nói xong cầm di động tự chụp hình, lại quay sang chụp Phó Hàn Tranh một cái. Phó Thế Khâm tò mò ló đầu vào, liền nhìn thấy Tần Mạn đang ảnh anh ta lên dòng thời gian. Chờ đối tượng xem mắt tan làm, lát nữa sẽ cùng nhau hẹn hò. Phó Thế Cầm thiếu chút nữa cười đến lăn xuống đất. Đang lên dòng thời gian như vậy, chị cảm thấy phong cách này thích hợp sao? Cho tới bây giờ, bài đăng của Tần Mạn đều là hoạt động chính trị trong bộ ngoại giao hoặc là một vài tin tức quốc tế quan trọng. Dòng thời gian phong cách nghiêm túc như vậy, đột nhiên nhảy ra một bài đăng như thế, mẹ nó quá quỷ dị đấy. Yên tâm, chỉ có mình mẫu Vivi mới nhìn thấy được, để cô ấy biết bọn chị xem mắt. Phó Thế Khẩm hết chỗ để nói, đây là cách chị ta phá hoại tình cảm của anh trai và chị dâu anh ta sao? Loại chiêu thức này đối với phụ nữ khác còn có thể dùng được, nhưng đối với chị dâu anh ta như vậy, có lẽ chút công dụng cũng không có. Sau khi Tần Mạn đăng xong, cô ta bưng cốc nước lên vừa uống vừa nói. Tôi đánh cược, không đến nửa giờ, cô ấy sẽ gọi điện tới chất vấn anh. Nhưng mà nửa giờ sau, cô Vivi không hề gọi điện tới. Hơn nữa còn nhấn like bài đăng của cô ta. Phó Thế Khâm nhìn thấy cô ta mở dòng thời gian, nhìn chăm chăm một nút like duy nhất kia, cười đến đấm sofa. Thôi đi, chị dâu em không gọi điện tới. Vậy có lẽ cô ấy đang lặng lẽ đau lòng, thuận tiện chúc phúc cho chị và anh trai em xem mắt đấy. Tần Mạn mạnh mẽ giải thích cho mình. Phó Thế Khâm ngừng cười giải thích. Ý chị dâu em là tôi đã thấy, cô chơi vui vẻ là được rồi. Tần Mạn vừa nghe cảm thấy vô nghĩa nên xóa bài đăng đi. Không nghĩ tới, vừa trước của anh còn rất khôn khéo. Phó Hàn Tranh nghe xong trò hề của cô ta, lạnh giọng nhắc nhở. Nếu cô chơi đủ rồi thì có thể đi, tôi còn có công việc cần xử lý. Tần Mạn lại không có chút ý định rời đi, ngược lại nói với Phó Hàn Tranh. Tiểu Luật lập công ty, hai ngày nữa sẽ khai trương ở trên tầng văn phòng vợ trước của anh. Anh có muốn đến mở màn không? Mẹ kiếp, mấy người các người thật lạ. Phó Thế Khâm nghe xong, quả thực không biết nói gì cho phải. Anthony Gusta ở đối diện nhà chị dâu, Tần Luật lại mở công ty trên tầng văn phòng của chị dâu. Tất cả đều có chú ý, gần quan mới được bàn lộc. Phó Hà Tranh, người trẻ tuổi ở bên người trẻ tuổi mới thích hợp. Anh cũng đừng nghĩ cho già gặm con non nữa. Tần Mạn thầm thía khuyên bảo, muốn Phó Hà Tranh sớm từ bỏ chuyện này. Chị Tần Mạn, hiện tại người tranh chị dâu em với Tần Luật không phải anh trai em, mà là tên Anthony Gusta kia. Chị tìm anh em là nhầm đối tượng gây phiền toái đấy. Phó Thế Khâm cười híp mắt nhắc nhở. Được, em là muốn mượn tay chị đuổi Anthony Gusta đi, đúng không? Chị mới không mắc lừa đâu. Một câu của Tần Mạn đã vạch trần mục đích chân chính trong lời của Phó Thế Khâm. Dù sao, lần này thế nào cô ta cũng phải giúp Tiểu Luật cướp được người vợ này tới tay, cho dù đối thủ là Phó Hàn Tranh. Phó Thế Khâm hoàn toàn đầu hàng, thua rồi, bằng việc chơi thủ đoạn. Đúng là anh ta không làm được bằng Tần Mạn, vốn ở chốn quan trường này. Chị Tần Mạn, nhiều cô gái như vậy, chị không đổi một người cho Tiểu Luật nhà chị theo đuôi sao? Vì sao cứ phải nhìn chăm chăm vào chị dâu em không dứt thế? Cô ấy là vợ trước của anh em, không thể tính là chị dâu em. Tần Mạn liếc mắt nhìn Phó Hà Tranh còn đang làm việc, nói. Nghe giọng điệu của nhà mấy người, không có khả năng sẽ lại nhận cô ấy vào cửa, cho nên đúng lúc buông tay đi. Anh tốt, cô ấy tốt, mọi người cũng tốt. Tuy rằng không biết nguyên nhân cặn kẽ, nhưng nhà họ Phó lại bắt bọn họ ly hôn, hiện tại bắt Phó Hàn Tranh đi xem mắt. Rõ ràng cho thấy họ không định chấp nhận Vivi. Cho nên chỉ cần anh thật sự buông tay, vậy không phải đó sẽ là cháu dâu của ta sao? Phó Hàn Tranh từ chối cho ý kiến đối với lời cô ta nói. Anh xử lý văn kiện trên tay, gọi Từ Khiêm qua nội tuyến. Thông báo bọn họ 10 phút sau họp. Ai ra, Phó Hàn Tranh, rốt cuộc anh có nghe lời tôi nói không thế? Tần Mạn hỏi. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nhìn cô ta một cái. Lần sau mong cô đừng đến nói chuyện tư vào thời gian tôi đang làm việc. Cho nên, đây là không đồng ý lời tôi nói à? Tần Mạn đã nhìn ra anh hoàn toàn không định buông tay mộ Vivi. Được, không buông tay thì không buông tay. Chỉ cần một ngày mộ Vivi không gả vào nhà họ Phó, bọn họ còn có thời gian từ từ theo đuổi. Lần này nói gì cũng không thể đẩy Tiểu Luật lại thất bại bởi tên gian thương Phó Hàn Tranh này nữa. Chị Tần Mạn, không phải chị cũng nói đó là vợ trước của anh em sao? Tần Luật nhà chị muốn theo đuổi người ta, chị tìm cô ấy đi, tìm anh em có lợi ích gì? Phó Thế Khâm cười nhạo. Nếu người phụ nữ khác có lẽ nhất định sẽ tới vì anh ta. Tần Mạn này thì ngược lại, một lòng một dạ muốn giúp đỡ cháu mình cướp vợ trước của anh ta, Như vậy, thật sự là lần đầu anh ta nhìn thấy. Tần Mạn nhìn lướt qua Phó Hàn Chánh, lạnh giọng cảnh cáo. Lúc trước, anh trai em thừa dịp tiểu lợn nhà chị trẻ tuổi, không hiểu chuyện cướp người. Bây giờ đã ly hôn, cũng đừng tình cũ khó phai mà vướng bận. Không phải trước kia chị dâu em viết thư tình cho Tần Luật, khi đó Tần Luật cũng không đồng ý sao? Làm sao gọi là cướp người? Cái này gọi là lưỡng tình tương duyệt. Phó Thế Khâm đúng lý hợp tình nói. Trước kia anh ta không biết, hiện tại anh ta rất rõ ràng. Người viết thư tình cho Tần Luật là Mộ Vi Vi ban đầu. Người muốn ở cùng anh ta chính là Cố Vi Vi. Bọn họ muốn tới cướp người, cũng phải làm rõ rốt cuộc muốn cướp ai chứ. Lưỡng tình tương duyệt thì bây giờ cũng là chồng trước và bạn trai trước. Tần Mạn nói. Cho nên thế nào? Hai người muốn theo đuổi thì đi tìm cô ấy đi. Phó Thế Khâm cười tủm tỉm nói. Dù sao bọn họ cũng không đuổi kịp. Anh ta và chị dâu đã trải qua nhiều chuyện như vậy mới ở bên nhau. Những người này có thể so sánh sao? Tần Mạn chỉ hai anh em đứng dậy nói. Được, Phó Hàn Chánh, anh chờ đấy. Không khiến vợ trước của anh đổi giọng gọi anh là chú, tôi sẽ không họ Tần. Cố lên, Phó Thế Khâm ngứa đòn nói. Tần Mạn xách túi rời đi giống như cơn gió. Trước khi đi còn không quên liếc mắt khiêu khích Phó Hàn Chánh một cái. Tần Mạn là điên rồi sao? Phó Thế Khâm thở dài nói. Phó Hàn Chánh lại không chút để ý, sau khi nhắn cho Cố Vi Vi một WeChat liền trực tiếp đi họp. Cố Vi Vi ở phòng làm việc bên kia đang đọc kịch bản mới biên kịch đưa tới, bởi vì nhìn thấy bài đăng trong nhóm bạn nên có chút không yên lòng. Nguyên Mông ôm đồ ăn vặt ngồi trên sofa vừa ăn vừa chơi điện thoại. Lời đáng liếc mắt nhìn cô một cái. Làm sao vậy? Lại nhớ chú Phó nhà em à? Cố Vi Vi thở dài nói. Nhà họ Phó bắt anh ấy đi xem mắt. Cô biết anh sẽ không đồng ý đi xem mắt, nhưng người nhà họ Phó quyết định như vậy chứng tỏ định ý đối với cô còn rất sâu, cho nên mới muốn anh mau chóng tái hôn, hoàn toàn vạch rõ giới hạn với cô. Anh ta xem mắt, vậy em lên đi hẹn hò ở đối diện nhà chúng ta, cậu chủ nhỏ nhà họ Tần, tùy tiện chọn một người là được. Nguyên Mộng trêu chọc nói. Cô Vi Vi không nói gì, nhìn thấy Phó Hàn Chanh gửi đến một tin WeChat trong điện thoại. Anh không đi xem mắt. Nguyên Mộng không nghe thấy cô nói chuyện, lại liếc mắt nhìn sang. Làm sao? Lo lắng cũng không vào được cửa nhà họ Phó. Cô Vi Vi buồn bực, dùng một tay chống cằm, thở dài một hơi. Cảm giác nhà họ Phó không dễ dàng chấp nhận em như vậy. Nếu không thì em kêu Phó Hàn Chanh rời khỏi nhà họ Phó, cùng em cao chạy xa bay. Chỉ cần em kiên trì, anh ta sẽ không phản đối. Chú ý ôi thiêu gì vậy? Không chỉ có bà cụ sẽ tức giận gặp nguy hiểm, bà Phó và Phó Thắng Anh cũng sẽ bị tức chết được không? Cho dù cao chạy xa bay, nhưng có thể hạnh phúc được sao? Cô Vi Vi nói. Biện pháp ích kỷ chỉ lo cho mình như vậy, ở nhà họ Phó là hoàn toàn không thực hiện được. Phó Hàn Chánh nhìn qua lạnh lùng ít nói, nhưng trên thực tế anh là một người rất có trách nhiệm. Bắt buộc anh chọn một trong hai giữa cô và nhà họ Phó là quá mức khó xử anh. Cô không làm được chuyện như vậy.